Cửu vực kiếm đế, chương 3320, Thái Vương, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chân thân vương phụ thân, chính là Thái Vương, hắn chính là thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất chư vương một trong. Là thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất chân chính đại nhân vật. Lão cổ đồng, cho nên chân thân vương mới hội kiêu căng như thế. Lại không người dám trêu chọc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ nhất hoàng nữ nhìn về phía Sở Phong Miên, cau mày mở miệng nói. Chân thân vương. Chính là Thái Vương con trai độc nhất, từ trước đến nay nhận Thái Vương sủng ái. Ngươi lần này, lại là hủy chân thân vương nhục thân, càng là đả thương nặng bản thể hắn. Lần này chỉ sợ là ta, đều bảo hộ không được ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thái Vương, thiên kiếm lĩnh chư vương một trong. Sở Phong Miên cũng biết, thiên kiếm lĩnh hoàng thất thế lực. Nhưng không có bây giờ bày ra đơn giản như vậy. Trong đó vẫn là cất ở đây một chút. Cực kỳ lợi hại chư vương. Cái này chút chư vương. Thậm chí có thật nhiều. Đều là lúc trước đi theo thiên kiếm thần hoàng. Một đường đánh xuống giang sơn cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi một vị thực lực. Đều là mạnh mẽ tới cực điểm. Ở đời sau bên trong. Cũng có một chút thực lực cường đại thân vương. Tấn thăng làm chư vương liệt kê. Cái này Thái Vương. Chính là trong đó một trong. Cái này mỗi một vị chư vương thực lực. Đều có ít nhất thất giai tiên đế phía trên thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một vị tiên đế. Một khi là bước vào thất giai tiên đế. Thực lực chính là sẽ phát sinh chất biến. Tại tiên đế bên trong. Thất giai tiên đế phía trên tiên đế, cùng thất giai tiên đế phía dưới tiên đế, là hoàn toàn khác biệt hai cấp độ. Tựa như là tại thái cổ bí cảnh bên trong, dựa theo quy tắc, chính là thất giai tiên đế phía trên hoang cổ dị thú. Không cho phép xuất thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ là thái cổ bí cảnh, ngay cả hiện tại thiên cửu vực bên trong, cũng đều là tình huống như vậy. Thất giai tiên đế trở lên cường giả vô địch, đều là làm một phương thế lực áp đáy hòm át chủ bài. Ngày bình thường căn bản sẽ không xuất thủ, chỉ có tại gặp được chân chính sinh tử đại chiến thời điểm, mới sẽ ra tay. Dạng này nhân vật, mặc dù ngày bình thường rất ít lộ diện, phần lớn thời gian, đều là bế quan khổ tu bên trong. Thế nhưng là thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất. Mỗi một vị chư vương, nhưng đều có ảnh hưởng cực lớn lực, thế lực cực lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này chân thân vương phụ thân, lại là trong đó một vị chư vương, Thái Vương, đầy ít nhất là một vị thất giai tiên đế cấp độ cường giả. Vậy trách không được chư vị thân vương, đối với chân thân vương, đều là khách khí như thế. Không dám chút nào trêu chọc cái này chân thân vương. Tùy ý cái này chân thân vương ngang ngược càn rỡ. Có một vị chư vương làm vì phụ thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là không người. Dám trêu chọc cái này chân thân vương. Liền xem như hiện tại đệ nhất hoàng nữ. Có thể nói là thiên kiếm lĩnh hoàng thất thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nàng cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc một vị chư vương. Đây là thiên kiếm lĩnh hoàng thất lão cổ đồng, cường giả chân chính, trêu chọc hắn, nhưng cùng trêu chọc đến một vị thân vương, hoàng tử loại hình nhân vật, hoàn toàn khác biệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên lần này, trực tiếp hủy chân thân vương nhục thân, càng là đả thương nặng chân thân vương bản thể, mà chân thân vương, càng là Thái Vương sủng ái nhất con trai độc nhất. Lần này Sở Phong Miên có thể nói là chân chính cùng Thái Vương. Đón lấy thù hận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy cái này Thái Vương thân phận, địa vị, hắn đi giết một chút thân vương, đều sẽ không chỉ lại nhận một chút trừng phạt nho nhỏ thôi. Huống chi Sở Phong Miên thân phận, chỉ là một tên con em hoàng thất, một cái kẻ ngoại lai, thậm chí là ngay cả thân vương đô không phải. Cái này Thái Vương một khi là bắt lấy cơ hội, mong muốn oanh sát Sở Phong Miên, căn bản là không có chút nào cố kỵ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù là hiện tại, Sở Phong Miên bên ngoài là đệ nhất hoàng nữ hảo hữu, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vẻn vẹn là cái này một thân phận, căn bản không có khả năng bức lui Thái Vương. Cho nên lần này, Sở Phong Miên ngược lại là thật chọc tới một cái phiền toái lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thất giai tiên đế sao? Tại cái này thiên kiếm lĩnh trong hoàng cung, ta xác thực không phải đối thủ của hắn. Chẳng qua nếu như là ở bên ngoài lời nói. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Thái Vương, chính là một vị thất giai tiên đế cấp độ cường giả. Mà Sở Phong Miên kỳ thật tại Thái Cổ Bí Cảnh thời điểm, hắn thực lực đều đã là đạt đến lục giai tiên đế đỉnh phong. Đối mặt cái này Thái Vương, Sở Phong Miên cũng chưa hẳn là không có lực đánh một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, cái này cũng nhất định phải là tại Thiên Kiếm Lĩnh bên ngoài hoàng cung. Thậm chí là hoàng thành bên ngoài. Tại Sở Phong Miên có thể có cơ hội phát huy ra toàn lực tình huống dưới. Mới có thể có cơ hội cùng cái này Thái Vương một trận chiến. Tại Thiên Kiếm Lĩnh trong hoàng cung, Sở Phong Miên nhất định phải che giấu thân phận của mình. Bởi vậy căn bản là không có cách vận dụng toàn lực. Đối mặt cái này Thái Vương, tự nhiên là không có một chút điểm phần thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là tại Thiên Kiếm Lĩnh bên ngoài hoàng cung, thậm chí là hoàng thành bên ngoài lời nói. Sở Phong Miên liền là có thể tứ không kiêng sợ thi triển ra hắn thực lực. Lúc kia, cho dù là một vị thất giai tiên đế, Sở Phong Miên vậy không phải là không có một trận chiến cơ hội. Sở Phong Miên trong ánh mắt, thậm chí là hiện lên một chút chiến ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tại Thái Cổ Bí Cảnh, Thiên Kiếm Lĩnh trong thánh địa, vừa mới là có trách lớn lao thu hoạch. Thực lực tăng lên, hiện tại chính là cần một cái đối thủ. Cái này Thái Vương, ngược lại là đưa tới cửa. Dù sao Sở Phong Miên đã là triệt để trêu chọc Thái Vương. Muốn cùng hắn hòa hảo, đã là không thể nào một chuyện. Chẳng trực tiếp cùng đánh một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra, đến rời đi trước hoàng thành lại nói. Một khi là Thái Vương, tại trong hoàng thành động thủ, ngược lại là phiền toái. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Kiếm Lĩnh trong hoàng thành, cường giả như mây, thậm chí là Thiên Kiếm Thần Hoàng, đều lần nữa ngủ say. Sở Phong Miên một khi là tại trong hoàng thành động thủ, nếu không phải không dám sử dụng toàn lực, bị Thái Vương oanh sát, muốn không sử dụng toàn lực, trực tiếp bị Thiên Kiếm Lĩnh hoàng thất cường giả chỗ vây công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không quản là loại nào, đối với Sở Phong Miên tình cảnh, đều vô cùng bất lợi. Cho nên hắn hiện tại tốt nhất lựa chọn, chính là rời đi hoàng thành. Thậm chí là tiến đến một chỗ vắng vẻ chi địa. Như vậy, cho dù là cái này Thái Vương, truy sát Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên vậy có năng lực thong dong ứng đối, thậm chí là trực tiếp chém giết Thái Vương nhục thân. Một vị tiên đế nhục thân thực lực chỉ là bản thể một bộ phận nhỏ, cùng một vị thất giai tiên đế bản thể so sánh, Sở Phong Miên còn xa xa không có khả năng tính đi chiến thắng đối phương. Nhưng nếu là chỉ chém giết một đạo nhục thân lời nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, cũng chưa chắc không có cơ hội. Sở Phong Miên suy tư một chút, rất nhanh nghĩ đến hắn bước kế tiếp đối sách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Xem ra ngươi có tự tin, có thể đối phó Thái Vương. Đệ nhất hoàng nữ nhìn về phía Sở Phong Miên, hơi kinh ngạc mở miệng nói. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên nghe được Thái Vương tin tức về sau sẽ khiếp sợ, hội sợ hãi. Chí ít vậy hội có chút bận tâm mới đúng. Nhưng không nghĩ tới, Sở Phong Miên biểu lộ lại là so với nàng tưởng tượng còn muốn bình tĩnh nhiều. Loại an tĩnh này là ngụy trang không ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí Sở Phong Miên trong ánh mắt phảng phất là ẩn chứa một chút chiến ý, tại tính toán cái gì. Tựa như là tại như thế nào tính toán đối phó Thái Vương. Cái này lệnh đệ nhất hoàng nữ đều là cảm giác đến vô cùng kinh ngạc. Đệ nhất hoàng nữ tại Thiên Kiếm Lĩnh bên trong, nhưng là có thế lực cực lớn. Nàng có thể lẫn vào đến Thiên Kiếm Lĩnh trong hoàng thất, thậm chí là có thể trở thành trong đó một vị hoàng nữ. Phía sau tự nhiên là có được kinh thiên thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng dù là nàng đều cảm thấy, một khi là trêu chọc phải Thái Vương, đều là một kiện vô cùng khó giải quyết sự tình. Ngược lại là Sở Phong Miên lạnh nhạt, vượt xa khỏi nàng dự kiến bên trong. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.